Thánh Vương, chương 1034, siêu nhất lưu tụ hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1034, siêu nhất lưu tụ hội hạ thần lực đại mộ không ngừng bị chuyển hóa, ý chí đại mộ không ngừng bị đánh nát bấy, chuyển hóa thành tinh thần lực thuần túy. Tử Quỳnh khiếp sợ phát hiện, Dương Kỳ như là một máy nghiền ý chí đại mộ, bất kỳ thần lực gì tới trong cơ thể hắn cũng như băng tuyết gặp phải mặt trời, trực tiếp bị hòa tan, sẽ không có nửa điểm dừng lại. Thinh to ngược lại, thần lực đại mộ này cuồn cuộn tiến vào trong thân thể bốn người, Đế Tâm Tôn, An Ước Như, Đại Sư Huynh, Bích Lạc. Đột nhiên Dương Kỳ vận chỉ như gió, điểm liên tiếp vào đại huyệt quanh thân của bốn người. Mỗi một lần điểm ra, đầu ngón tay đều nhộn nhạo, rất nhiều thần lực ngưng tụ thành một luồng, có tuyệt học của 72 vương giả, có hai đại thần công chân ma vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng trấn ngục kính, có hệ thống tánh mạng gen, hệ thống dò xét năng lượng, hoàng thiên vô cực, hệ thống mẫu thể, hệ thống đo chỉ số tinh thần, hệ thống chế tạo thần lực, dung hợp tất cả tuyệt học vào một lò. Dương Kỳ đang cải tạo tánh mạng gen của bọn họ, thậm chí Tử Quỳnh còn phát hiện trên ngón tay của Dương Kỳ có vô số hơi thở huyết mạch vận mệnh hư vô giả, tạo hóa giả, vĩnh hằng giả, quá khứ giả, tương lai giả, lừa gạt giả, phiến động giả, ngộ đạo giả, luân hồi giả, có khoảng 3.000 loại huyết mạch dung hợp chung một chỗ tạo thành một loại gen tánh mạng đặc thù. Trên thực tế, 3.000 huyết mạch trừ vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, vận mệnh hư vô giả khó tìm ra thì sau khi đại mộ xuất hiện, thông thần cổ lộ trở về, những huyết mạch này cũng có thể tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Nói cách khác, sâu trong đại mộ tiên giới đẳng cấp 2-300 đều có, tiên giới đẳng cấp 4-500 cũng không hiếm thấy, tiên giới đẳng cấp hơn ngàn chưa chắc đã không có, trong đó sinh sống bao nhiêu người. Tất cả những người này đều là người tu tiên, bọn họ giống với người của thế giới tiên đạo cũng sẽ diễn sinh ra các thể chất đặc thù, chỉ cần đi lùng bắt trong đó, khẳng định có thể gom đủ. Ban đầu, đại mộ phun ra tiên giới chính là muốn hoàn toàn sửa đổi cách cục tiên giới, 3.000 thể chất xuất hiện tỏa sáng rực rỡ. Nhưng trên thực tế, ngoài Dương Kỳ có thể chất vận chưa phát hiện ra người nào nữa. Vĩnh hằng giả, vậy, đại ca ất là vĩnh hằng giả, vốn là thừa theo đại vận của thiên địa. Đáng tiếc hắn lại gặp Diệp Vô Đạo, bị trực tiếp nu được thế sự vô thường. Ở trong đại thời đại này, bất cứ kẻ nào không bảo vệ được mình, khó tránh khỏi muốn bị tiêu diệt. Ô, tinh hoa cả đời, tìm hiểu nghiên cứu thần thông, trợ tinh thần và tánh mạng gen để có được 3.000 huyết mạch dung vào một lò, phản phát hoàn nguyên, vì cổ thần chân đế. Giúp mấy người sửa đổi đột nhiên, Bích Lạc quận chúa phản ứng lại, chứng thần lưu ly trong cơ thể phát ra hàng loạt âm thanh, vết rách phía trên càng nhiều. Mau đưa thần lực đại mộ vào, Dương Kỳ cảm thấy vật này đang hút năng lượng, vội vàng nói. Tử Quỳnh khẽ cắn răng, thúc giục tất cả tâm pháp, biến thần lực đại mộ thành một cây thiên trụ to lớn, lại tiếp tục truyền thần lực tiến vào trong thân thể Dương Kỳ, sau khi trải qua chuyển hóa, đánh vào trong thân thể Bích Lạc. Không biết qua bao lâu, rắc rắc, chứng thần lưu ly cuối cùng cũng tan vỡ. Cả người Tử Quỳnh thiếu chút nữa mệt lả, ngồi ngay ngắn ở trên đất, nửa đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy được lần này nàng đã đưa bao nhiêu lực lượng tiến vào trong đó. Một vật màu hồng từ trong thân thể Bích Lạc dựng dục ra. Vật này giống như chó, lại hình như là mèo, lại giống như là tiểu kỳ lân, hết sức đáng yêu, lại có một ít tương tự như heo, mặt mơ hồ, trong miệng phát ra âm thanh. Cô lỗ, đây là vật gì? Bích Lạc mở mắt mờ mịt nhìn vật giống như heo màu hồng phát ra âm thanh cô lỗ này. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương sắc mặt Dương Kỳ cũng khiếp sợ, không biết đây là vật gì. Chứng thần lưu ly hết sức mạnh mẽ là điều không nghi ngờ chút nào, nhưng sau khi phá trứng, lại xuất hiện một vật như vậy, thật sự là để cho người không thể cười nổi. Hơn nữa, dường như vật này không có một chút lực lượng, ôn nhu yếu đuối, chẳng qua là không ngừng phát ra âm thanh cô lỗ mà thôi. Đồng thời dường như nó biết Bích Lạc là mẹ của mình, không ngừng bò tới bò lui ở trên người của nàng, đùa bỡn nhảy múa, thổi bong bóng ngay ở đó, trên mặt Bích Lạc hiện ra thần sắc tự ái, vô cùng thích cô lỗ thú này. Bích Lạc vuốt ve thân mình của nó, phía trên đều là nhung mao màu hồng, giống như món đồ chơi. Bích Lạc, tinh thần lực của ngươi đã đột phá tới cấp khủng bố rồi. Dương Kỳ hoảng sợ phát hiện, trong nháy mắt lúc cô lỗ thú nho nhỏ này ra đời, tinh thần lực của Bích Lạc bỗng nhiên tăng vọt đến cấp khủng bố. Nhưng chính nàng cũng không có chút cảm giác nào. Cô lỗ thú lại kêu lên. Dương Kỳ nhìn vật này, đưa tay tới bắt, nhưng trong nháy mắt cô lỗ thú giống như cảnh giác, há mồm phun ra một tiếng cô lỗ, rồi một bong bong bay ra. Bong bóng này chỉ lớn như quả đấm, nhưng dường như có thể phong ấn toàn bộ Dương Kỳ đều không kịp phản ứng, đã bị phong ấn ở trong bong thế giới, thậm chí bong này. Tử Quỳnh cũng âm là vật gì, thấy hải bị bích khô một ổ. Phong ấn thật là lợi hại. Dương Kỳ ở trong bong bóng, hầu như không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả ý chí cũng bị đọng lại. nếu hắn không phải đã dung luyện hai loại khí công chân ma vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng chấn ngục kính vào một lò, sợ rằng lập tức đã bị phong ấn vĩnh hằng ở đây. Quét lập tức thân thể hắn thu nhỏ lại, bong bóng kia cũng thu nhỏ lại, thân thể mở rộng, bong bóng cũng mở rộng, không ngờ lại không có cách nào thoát ra bong bóng này. Phá, trong nháy mắt hắn liên tiếp thi triển ra khí công, nổ tung vô số lần, rắc rắc. Cuối cùng bong bóng này mới tan vỡ, hắn bay ra từ trong đó, trên mặt biểu hiện ra thần sắc khiếp sợ. Lần này đột phá phong ấn đã khiến cho hắn hao phí lực lượng lồ, không ngờ nổi là cô lỗ thú này tùy tiện phun ra một bong bóng lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ mình đã là cảnh giới gì? Mặc dù không thể làm gì được cao thủ cấp khủng bố trung kỳ nhưng cũng có thể chiến thắng cường giả số tinh thần tới 3-40, vậy mà lại bị một bong bóng phong ấn tới loại trình độ này sao? Không có chỉ từ lấy hơn nữa, cô lỗ thú này còn là vừa mới ra đời vẫn đang ở thời kỳ còn nhỏ, nếu như lớn lên thì sẽ lợi hại đến mức nào? Dương Kỳ cũng không cách nào tưởng tượng được, lợi hại, lạc lại không đói ăn ức phải là tu khích đồ nếu hai đề. Vật này cũng không tìm kiếm đồ ăn. Dựa theo đạo lý, dù thái cổ thần thú vừa mới ra đời thì cũng sẽ biết đói, muốn hút lấy đại lượng năng lượng nhưng vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách chứng thần lưu ly này ở thời thượng cổ bên trong hỗn độn lại đưa cướp đoạt cuối cùng trốn đi, nhìn dáng dấp đúng thật là hết sức. Khó tới vô số chư thần lợi Dương Kỳ hại đó, trong lòng âm thầm kinh hãi, bây giờ vật này lợi hại như vậy tương lai nhất định sẽ càng thêm vô địch. Chẳng qua, sau lần tu hành này, ngoại trừ Bích Lạc đột phá tới cấp khủng bố ra, đại sư huynh Ước Như đều không có đột phá, nhưng hai người bọn hắn cũng được đại thành tựu chân khí và an cả người ngưng luyện ý chí lúc nào cũng có lần tu hành này đã sinh ra biến hóa thay trời đổi đất. Tu luyện thể đột phá, ba ngày trôi như vi cấp ngược lại giới nếu ý thiên lần đại hội các đó đều người, trong phong chủ là có thực trong tù lao của chấp nguyên thần thứ về phần đệ tử Dương Kỳ sau khi an từ trong loạt một thiên tôn mộ. Bài phong chủ và ký ức phong chủ thành bảo ở sâu trong đại nhóm dịch lãng thánh vương khách phá có là đánh không ta tiến sau này bắt như của như dương ngàn năm. Thành bảo phát ra hơi đẳng khí tức trong thân phiêu toàn bộ. Tông người tông, thầm kinh hãi, nhưng nàng cũng không biết cô lỗ thú này dáng vẻ như thế nào cũng giống như một món đồ chơi, lại như tiểu gia, mới chịu cô lỗ tới cô lỗ đi, di chuyển trên dưới khắp nơi, cuối cùng đàng hoàng, nhưng chỉ sau một lát lại kêu lên cô lỗ đáng đột phá thì có thể biết thêm một tiếc đây là chuyện không thể. Thành bảo ở trong thông đạo sâu thông đạo, đầu tiên là tiên giới đẳng cấp 2600-7800 sâu trong đại vô diệt nhóm người đều trong đại mộ hơn nữa. Đi qua từng trăm tới sau đó là 3-400, năm cũng theo đó mà nhiều hơn. Nhưng là cao thủ tuyệt đỉnh cũng chẳng có gì phải sợ đi tới bên trong tầng tầng gian nan hiểm trở tới cuối cùng trước mặt xuất hiện những tiên này đều tán phát ra khí thế cường tiên giới đẳng cấp 1000 này tổn thương ít. Nếu như là cấp 1000 này mà liên thủ trực tiếp vỡ tiên cấp 1000. Giới đại, nếu toàn lực tiến công thì cũng định sẽ có không mấy chục lại thì khẳng định chua ghiên tai ép chú hầm này phiêu ra lại là ức qua ý thể trinh mấy trăm đâu chẳng qua, giới đẳng cấp nơi đều ở trong bây giờ, vô của một đám tiên kỳ đã nhìn thấy thể đám này thở chủ. Chúng cũng đã tới, trễ, lại hai, và ta trên tiên thiên có thiếu tông chủ Dương Kỳ Tử Quỳnh, Bích Lạc đế tâm tôn sư huynh bởi vì chưa đột phá nên cũng tiện đi. Không bố, đi cũng không có tác dụng gì, nếu như gặp phải khiêu đại khủng còn thua thiệt. Vip Vanden, VN tông môn là lực này, đi tham gia hội nghị cũng không cần quá nhiều cao thủ, gồm có tông chủ ký ức phong chủ thiên tôn cường đại nhất. Bọn hắn còn nô dịch tinh thần cao thủ hóa thành thân ngoại hóa thân, giả cổ lộ, luyện diệt phục tiên thắng đó. Giới tiên tiên giống yên thực tiên giới đẳng cấp 3000, hủy diệt như ý thiên tông cũng không thành vấn dít pháp giới đó đi ra thương lượng mấy câu cùng chu tiên phân than, chuyện liền toàn bộ tề tụ ở trong đại điện, theo tông chủ, bắt đầu đi trước bay đến vô diệt dù là người 3000, không của sâu nhất đại tông rối bị một ít môn qua giường rượu kỳ tiện tay tung ngưng tụ liền vô sinh huy đu rô góp lặng. Thành đẳng giới giới như đi trước tụ VIP Vanden, VN tế ở trong vạn giới nhưng giới đẳng cảm thấy cấp mộ. Trung này quốc bảo web tiên. Com đẳng một đẳng biết chấp cấp có huyền như vào vô diệt thành cũng như có thể biến. Dương Kỳ ngươi thật là phúc thở dài nói, nhất hai có độ này, quả nhiên là nơi tu hành rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ gật đầu, chẳng cấp tiên hơn chảo, mệnh hư vô giả ra, còn tạo hóa giả cũng giống như pháp một mình vô diệt tinh thần ngàn hơn của chỗ, bầu giống giới cũng chỉ là một tòa thành bảo ở trung ương 1000 dày đặc vây xung quanh. Dương ba thậm chí còn một 1200, 1000 vạn, tinh giả lập tức hư biến như lực thì đã có thể ngồi ngang hàng với như cứ trời, vô này, ngược ý thiên tông đi. Các ngươi nhìn tập trong vô diệt phái địch nhân hong thát công mộng nhập thần cơ kia như cũng không khác hoàng thiên bảo vương đồ đã tu hành ngàn năm được thành vĩnh cực cổ lộ, đều không có tiến vào tiên là hình dáng gì, nhưng chắc chắn xem, thành công kích. không lắm như vậy bao quanh uy vũ tráng khoát thong thắt công mộng nhập thần cơ rất hàng tẩy lễ tất lại có thành của chúng thượng của thượng thể tìm một ta. Ký phong chủ nói, web trong lúc nội chuyên, ra mục chi về, giống. Đìn từ bốn phương tám hướng xuyên tới, giống như một họ vậy. Đã bắt tới một luồng khí thức, nhiều tinh thể bột hút vào cả bất diệt tiến vào cảnh giới tục niệm đều quên đi đế vùng một thành bảo. Lúc nào cũng tán hiểu đế dẫn kinh, thậm chí kinh. Sau khi pháp trong đó, dẫn trận đất vô diệt. Rất nhiều bảo, chúng ta cũng không người của môn phái khác nên tới đám người đang đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ sang sông Dương Kỳ cho tới bây giờ cũng không có xem qua nhiều cường giả cấp khủng bố như vậy. Cách chương.